Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì sẽ phải lấy anh, không được nói phải suy nghĩ thêm nữa. Anh lập tức kêu lên, nắm chặt lấy tay cô, nhìn thẳng vào hắt mắt của cô, không cho phép cô cự tuyệt. Vừa nói xong, anh lại nhấn mạnh giọng mình của một lần nữa. Em có biết không hả? Cô mỉm cười nhìn anh mà không trả lời. Phản ứng của anh, mỗi một phản ứng đều rất là buồn cười nha. Cô cười đến khó có thể dừng lại được. Anh nhớ lại từng phản ứng của mình lúc nãy. Quả nhiên là so với bộ dáng cẩn trọng, quả quyết thường ngày thì đúng như là hai người khác nhau vậy. Chẳng trách cô lại cười suốt như thế. Nhưng anh căng thẳng lo lắng như vậy mà cô chỉ cười, thực sự cũng hơi quá đáng, nhất định phải trừng phạt mới được. Lại cười anh, thật sự là không thể tha thứ cho em được mà. Anh cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị nói, rồi sau đó kéo cô lại gần mình, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Từ lần trốn hôn kia, Khương Nghiên đã quyết định hôn nhân của mình phải do mình tự quyết định, cho dù phải mang tội bất hiếu, cũng không thể để cho cha mẹ quyết định thay mình. Cho nên khi Hạ Phi Phạm hỏi cô có nên gặp cha mẹ cô trước khi chuẩn bị hôn lễ hay không, thì cô liền trả lời, là không, mà không có một chút do dự nào cả. Cô hiểu rất rõ cha mẹ của mình, sợ rằng bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Nếu lúc này Hạ Phi Phạm xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ có thể hình dung ra kết quả sẽ như thế nào đây. Nếu gặp mặt, cả hai bên sẽ là công vui, rồi lại khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Hơn nữa còn có nhà họ Hà, lúc nào cũng dương dương mắt hổ. Không biết có đột nhiên làm ra chuyện gì làm người ta nhức đầu hay không? Cô nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định tiền trầm, hậu tấu. Chỉ cần cô kết hôn với Hạ Phi Phạm trước, hai người trở thành vợ chồng rồi, mà kể cha mẹ cô phản đối như thế nào, nhà họ Hà có tìm cách nào để cản trở ra sao, cũng không thể nào thay đổi sự thật rằng cô đã là vợ của Hạ Phi Phạm rồi. Cô nói cho anh nghe suy nghĩ này của mình. Kết quả, anh hôn chuột cô một cái, rồi chỉ nói một câu. Vậy thì bắt đầu làm hộ chiếu và visa thôi. Làm sao đột nhiên anh lại muốn em làm hộ chiếu và visa chứ? Cô mặt mờ mịt hỏi. Nếu như là vì tuần trăng mật thì cũng không cần gấp như vậy. Đến lúc đó, giao cho công ty du lịch làm không phải là tốt hơn sao? Cô nghi ngờ nghĩ. Không phải là quyết định kết hôn trước hay sao? Ừ. Nhưng có liên quan gì đến việc làm hộ chiếu và visa chứ? Em yêu à, mặc dù hiện tại anh có giấy tạm trú, nhưng trên hộ chiếu anh vẫn có quốc tịch Mỹ, là một người ngoại quốc. Cho nên em phải cùng với anh đến Mỹ để kết hôn. Anh nói xong, mỉm cười hôn lên môi của người bên cạnh đang ngây ra như phỗng. Còn Khương Nghiên bị kinh ngốc rồi, bởi vì căn bản cô chưa từng nghĩ tới chuyện anh là người ngoại quốc. Bộ dáng là người phương Đông, nói tiếng Trung lưu loát. Tài liệu trong công ty đa phần đều là tiếng Trung cả. Có xe, có nhà, có công ty. Như vậy có chỗ nào giống một người có quốc tịch Mỹ chứ? Đúng là gạt người mà. Chúng ta không thể kết hôn ở Đài Loan được sao anh? Cô hỏi anh. Trình tự phiền phức hơn rất là nhiều. Hơn nữa anh cũng phải về Mỹ một chuyến để lấy một vài văn kiện quan trọng. Nếu đã phải đi thì chi bằng em đi cùng với anh đến Mỹ kết hôn sẽ dễ dàng hơn. Đến lúc đó chúng ta lấy chứng nhận rồi về Đài Loan đăng ký kết hôn là được. Làm sao anh lại biết những chuyện này? Cô vừa tò mò lại vừa buồn bực hỏi. Em cho rằng anh cầu hôn em là giả sao? Nếu như đã cầu hôn rồi, sau đó dĩ nhiên sẽ là kết hôn. Đương nhiên anh phải tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng rồi. Anh bất đắc dĩ mà liếc nhìn cô một cái. Cho nên chúng ta thật sự là phải đến nước Mỹ để kết hôn sao? Em có muốn đi sao? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Muốn. Cô nhanh chóng kêu lên rồi hưng phấn nói. Em chưa bao giờ ra nước ngoài cả. Thật là một đứa bé đáng thương mà. Anh sờ sờ đầu của cô. Hai tuần lễ sau, hai người bọn họ rốt cuộc cũng lên máy bay đến nước Mỹ theo kế hoạch kết hôn. Bọn họ ở Mỹ vẹn vẹn hết nửa tháng. Khiên Ngân vẫn tưởng rằng kết hôn xong. Có giấy đăng ký kết hôn rồi, bọn họ sẽ lập tức đáp máy bay về Đài Loan. Vì dù sao anh cũng là linh hồn của công ty, không thể đi quá lâu được. Dù thế nào cô cũng không ngờ tới. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ tài liệu xong, quả thật có lên máy bay, nhưng không phải về Đài Loan mà đến Tây Mỹ. Tuần trăng mật của bọn họ, anh dẫn cô đến San Francisco, Las Vegas, đi thăm 7 đại kỳ quan thế giới, công viên Disneyland, còn đi Hollywood. Cô chơi rất là vui vẻ, vui đến mức quên cả trời đất. Ngồi trên máy bay chính là ăn với ngủ, rồi lại ăn và ngủ. Tinh thần tốt thì có thể xem vài bộ phim, thời gian rồi cũng trôi qua rất nhanh. Lại một lần nữa đứng ở trên mảnh đất Đài Loan, Khương Nghiên vẫn còn rất là xúc động. Tuy cô rời khỏi đây cũng chỉ mười nửa tháng mà thôi, nhưng cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net